Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 312. Năm người tề tụ, đến từ ngoạn gia khiếp sợ. Thí Thiên Điện, ở vào Trung Châu Thanh Nguyên Sơn trên đỉnh núi. Khoảng cách Tiểu Cửu Phân Điện có gần 2 ngày lộ trình. Cái chỗ này cùng Championship Tiết Vực Hư Không cùng tỷ võ đảo bất đồng. Cái kia hai cái địa phương tại nguyên bản cửu giới bên trong là cũng không tồn tại. Là phe làm chủ cùng Thái Sơ xin qua đi. Mới mở mang đi ra hai cái địa phương. Mà cái này Thí Thiên Điện ở cửu giới bên trong đã tồn tại rất nhiều năm. Vốn là một chỗ hoang phế cấm địa. Trong đó các loại yêu thú độc trùng trải rộng. Nhưng lần này bị phe làm chủ hướng Thái Sơ xin xuống tới. Thành tựu hoạt động sân bãi, trong đó yêu thú độc trùng có một ít lưu lai, có một ít cảnh giới quá mạnh mẽ thì bị rời đi. Cố Lưu Vân cùng Tiểu Cửu đến lúc, Thanh Nguyên Sơn đỉnh, đã đứng tương đương đầy người, đều là các đại công hội đến đây tham gia hoạt động người chơi. Trong bể người, tòa kia khí thế khoáng đạt đại điện ngạo nghễ mà đứng, lộ ra vô tận uy nghiêm cùng trang trọng, xem bộ dáng này. Nếu không phải là Cố Lưu Vân tốc độ nhanh, phỏng chừng các loại, chờ, Tiểu Cửu chính mình tới, hoạt động đều muốn bắt đầu. Tô Thị tỉ muội cùng với Huyết Sắc Vi ở trước đây không lâu đã chạy tới. Nhìn thấy Cố Lưu Vân hai người, lập tức đi tới bên cạnh bọn họ. Năm người gặp mặt sau đó, Tiểu Cửu lập tức cùng tam nữ nhiệt tình chào hỏi. Lần trước Bạch Đế Thành phân biệt sau đó. Tiểu Cửu một mực tại giúp đỡ Tô Uyển Diễm cùng Huyết Sắc Vi xử lý công hội bên trong sự vật hiện. Tại tứ nữ đã vô cùng thục lạc. Tiểu Cửu ở công hội bên trong cũng ngồi vững vàng hạch tâm chi vị. Năm người tề tựu sau đó. Trong nháy mắt liền đưa tới chu vi ngoạn ra một hồi rối loạn. Mọi người vây xem lúc này dồn dập ghé mắt. Thiên, đó không phải là Niết Bàn Sắc Vi công hội sao? Bọn họ vài cái chủ lực chẳng lẽ đều tới là bọn họ. Lần trước Championship chính là bọn họ vài cái. Còn tốt lần này Thí Thiên Điện hoạt động là từng cái công hội trong lúc đó độc lập tiến hành. Nếu không có bọn họ, sợ rằng không có phần của chúng ta. Mấy người vừa xuất hiện sau đó, quen thuộc Niết Bàn Sắc Vi công hội một ít người chơi liền bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Bên ngoài nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì lần trước Championship Cố Lưu Vân đám người mặt ngoài quá mức chói mắt. Hơn nữa trong đám người cũng không có thiếu người nhận ra Cố Lưu Vân. Người nam kia đúng là Cố Lưu Vân, là đạo cung thánh tử. Hiện nay cửu giới bên trong duy nhất một cái thần phủ cảnh người chơi, ta Lão Thiên. Lại là thần phủ cảnh, ta tu luyện nữa 2 năm phỏng chừng đều không đến được. Thực lực của hắn đặc biệt khủng bố. Lần trước Championship sau đó, hắn hầu như một người liền hủy diệt Long Đằng công hội. Lương Thị huynh đệ chính là chết ở trong tay của hắn. Không chỉ có như vậy a, liền Phật Tông một cái trưởng lão đều bị hắn đánh bại. Thực lực này, cửu giới đệ nhất nhân hoàn toàn xứng đáng. Ta cảm thấy ngoại trừ thực lực, hắn còn có một chút tương đối khiến người ta đố kỵ. Bên người của hắn tất cả đều là mỹ nữ a. Tùy tiện kéo ra ngoài một cái đều có thể miểu sát một mảnh. Bởi lần trước Bạch Đế Thành bên ngoài trận chiến ấy, Cố Lưu Vân biểu hiện vô cùng khủng bố. Sở dĩ hắn bây giờ có thể nói là một cái mọi người đều biết tồn tại. Không ít người chơi ở Championship sau khi chấm dứt, còn cố ý đi diễn đàn thể bên trên thảo luận qua có quan hệ hắn sự tình. Trong đó có vài người từ nhà mình sư tôn hòa trưởng lão nơi đó. Cũng nghe được Cố Lưu Vân trước mắt thân phận cùng cảnh giới. Dẫn tới người chơi hiện lên vẻ kinh sợ. Bất quá đối với việc này, Cố Lưu Vân bây giờ cũng không thèm để ý. Vô luận là cửu giới vẫn là hiện thực. Đã không có người nào có thể uy hiếp được hắn. Đám người nghị luận một lúc sau. Bỗng nhiên khí thế khoáng đạt Thí Thiên Điện phát sanh biến hóa. Chỉ nghe két một tiếng. Cái kia phiến nguyện bản cấm đoán lấy đại môn hướng hai bên chậm rãi mở ra. Sau một lát, liền mặt hướng đám người hoàn toàn mở rộng. Một cái cực đại truyền tống trận xuất hiện ở hai cánh của lớn chính giữa gian. Thấy tình cảnh này, các đại công hội người chơi ong trào mà vào. Rất sợ lạc hậu hơn người. Cố Lưu Vân dẫn theo 4 vị nữ tử. Đứng ở sau lưng mọi người hơi cười. Những người này chen lấn. Kỳ thực hoàn toàn không cần phải. Thí Thiên Điện là ở chỗ này lại không người đoạt. Cũng không biết bọn họ gấp cái gì. Nên đánh bất quá làm sao đều là đánh không lại. Đoạt cũng là uổng phí sức lực. Một mực đợi đến sở hữu người chơi đều sau khi tiến vào. Cố Lưu Vân cùng 4 cái nữ tử mới chậm rãi lên đường. Đợi cho 5 người bước vào truyền tống trận bên trong phía sau. Cảnh vật trước mắt bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Ở tại bọn hắn trước mắt là một tòa tứ tứ phương phương đại điện. Trong điện giản dị tự nhiên. Thế nhưng chiếm diện tích lại cực đại. Vốn nên ở phía sau bọn họ cái kia cánh cửa. Đã thật chặt bế hạp. Ngay phía trước là cái khác truyền tống trận. Bất quá xem ra còn không có bị kích hoạt. Đúng lúc này, một cái thương lão thanh âm uy nghiêm bỗng nhiên vang lên. Hoan nghênh đi tới Thí Thiên Điện. Nơi này hung hiểm vượt ra khỏi tưởng tượng của các ngươi. Hiện tại rời khỏi còn kịp. Một ngày chiến đấu bắt đầu. Các ngươi liền không còn có thối lui ra cơ hội. Nghe cái thanh âm này, Cố Lưu Vân lắc đầu. Rời khỏi, làm sao có khả năng. Vừa tới liền đi. Khi bọn hắn là tới thăm viếng sao? Thấy 5 người không có rút lui ý tứ. Thanh âm kia dừng lại sau một lát. Lần thứ 2 vang lên. Rất tốt, các ngươi đã khăng khăng một mực. Như vậy thì tiếp thu Thí Thiên Điện thanh tẩy a. Một câu nói này nói xong. Bên trong đại điện hoàn cảnh bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Chu vi, biến đến hôn ám không gì sánh được. Cùng lúc đó, một hồi TTT thanh âm. Vô cùng rõ ràng truyền vào trong lỗ tai của mỗi người. Sau một lát, một mảnh u quang truyền đến. Đại điện bốn phía vô số điều thân hình cự đại. Cả người khoác đầy lục sắc vảy cự mãng hướng phía 5 người bắt đầu khởi động mà đến. Nhìn thấy một màn này, 4 cái nữ tử không hẹn mà cùng lui về phía sau một bước. Bọn người kia thật là ghê tởm. Tô Hiểu Nguyệt tay che ngực, ngữ khí không phải tự nhiên nói rằng. Tô Uyển Diễm cùng Tiểu Cửu sắc mặt cũng hơi lộ ra được tái nhợt. Cố Lưu Vân nhẹ nhàng cười. Các nàng mặc dù bây giờ là tu giả, có trong thế giới hiện thật không có năng lực, nhưng đến cùng vẫn là nữ sinh. Chứng kiến loại đáng sợ này loài bò sát động vật, vẫn còn có chút khiếp đảm. Đây cũng là bình thường. Hiện tại 4 cái nữ tử bên trong là thuộc huyết sắc vi coi như biểu hiện coi như bình tĩnh. Có thể là ở quỷ tông chỗ kia, nhiều cùng quỷ vật giao tiếp, tâm lý năng lực chịu đựng cũng trở nên càng mạnh mẽ hơn đi. Sau đó Cố Lưu Vân nhẹ nhàng búng ngón tay một cái. Một đạo sắc bén vô cùng kiếm khí xuất hiện, hướng phía trước những thứ kia cự đại mãng xà chém ngang mà đi. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, mấy tiếng nhẹ vang lên truyền đến. Phía trước có vài màu xanh biếc đại mãng xà bị chặn ngang cắt đoạn. Gì, mấy thứ này dường như cũng không như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Tô Hiểu Nguyệt nhìn thấy Cố Lưu Vân ung dung kích sát một mảnh. Nhất thời thở nhẹ một tiếng. Sau đó nàng thử phát động một cái viễn trình kỹ năng. Bán Nguyệt Trảm, chỉ thấy nàng một tay huy động. Một mảnh bàng bạc linh lực hình bán nguyệt quang mang xa xa bay ra. Sau một khắc, lại là một đám mãng xà bị từ trung gian chặt đứt. Còn lại 3 người thấy tình cảnh này, bao nhiêu an chút tâm. Ngay sau đó đám người 3 chân 4 cẳng ra chiêu, nhanh chóng giải quyết rồi những thứ này cự đại mãng xà. Sau đó cái kia nguyên bản ảm đạm truyền tống trận bắt đầu lóe lên ánh sáng màu xanh nhạt. Cố Lưu Vân 5 người bước vào trong đó, đi thẳng tới Thí Thiên Điện tầng thứ 2, mà ở trong đó chờ đợi bọn họ là một đám phi cầm dị thú. Tổng thể mà nói, tiền tứ tầng độ khó vẫn là lệch kém. Ngay cả một dáng dấp giống như boss đều không có. Ở Cố Lưu Vân dưới sự dẫn dắt, 5 người hầu như không tốn sức chút nào liền đi qua thành công. Loại tình huống này vẫn duy trì liên tục đến đệ ngũ tầng mới. Chỉ có phát sinh biến hóa, chờ đến bọn họ đem đệ ngũ tầng phổ thông yêu thú thanh trừ sau đó. Trong đại điện bỗng nhiên sáng lên một cái sáng chói trận pháp. Sau một khắc,